mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 397. Chương 397 không cô phụ tín nhiệm. Tố Tân ra cửa, liền đem vệ nham tình huống nói cho Đoạn Cục cùng Thạch Phong Mặc Ly. Hiện tại có tam kiện thực gấp gáp sự tình. Vương Dương, Huệ Tâm Khiết cùng Kiều Nguyệt. Vương Dương cùng vệ nham đã từng có ước định. Nếu xuất hiện đặc biệt khẩn cấp tình huống, liền giấu đi, thẳng đến xuất hiện ước định tín hiệu mới ra tới. Khó trách cơ hồ có thể một tay che trời ngầm thế lực phát động như vậy nhiều người đi tìm. Cũng chưa tìm được, Tố Tân tính tính thời gian. Đã qua đi mấy ngày rồi, có thể không cho ngoại giới phát hiện cùng khiến cho hoài nghi. Duy nhất biện pháp chính là hoàn toàn đem chính mình oa ở một chỗ. Liền trước mắt mà nói, biết nói chỉ có Huệ Tâm Khiết có thể cứu vệ nham. Tố Tân ba người hoàn toàn không có manh mối, chỉ có thể giao cho Đoạn Cục đi liên hệ, vì thế tiến hành phân công. Đoạn Cục phụ trách liên hệ đặc án tổ, Tố Tân đi tìm Vương Dương, tìm Kiều Nguyệt nguyên do sự việc Thạch Phong cùng Mặc Ly phụ trách. Một khi có Kiều Nguyệt tin tức, lập tức thông chi Tố Tân đi lấy về dịch hiểu nhu hồn phách. Thương lượng thỏa định, mọi người liền bắt đầu phân công nhau hành động. Tố Tân sở dĩ lựa chọn chính mình một người đi cứu Vương Dương, chủ yếu là bởi vì là vệ nham ủy thác, hơn nữa hắn vẫn luôn kiên trì. Liền Đoạn Cục cũng không chịu nói, chỉ nói cho chính mình, trừ bỏ là đối nàng đầy đủ tín nhiệm ngoại, còn bởi vì hắn cũng không muốn cho càng nhiều người biết nơi đó. Nếu hắn nói cho Đoạn Cục, Đoạn Cục hiện tại cao tuổi, hữu tâm vô lực, khẳng định sẽ công đạo người khác đi là mần ni mặc kệ Đoạn Cục đối người kia là như thế nào yên tâm. Nhưng là vệ nham lại không thể đem chính mình huynh đệ mệnh giao tế mặt khác bất luận kẻ nào trên tay. Tố Tân chuẩn bị sung túc thức ăn nước uống, thậm chí còn chuyên môn mua lâm thời truyền dịch thiết bị, trang một ba lô, tránh đi mọi người đuổi qua đi. Đương nàng tìm được Vương Dương thời điểm, cả người đã hoàn toàn cởi hình, đáng để ý thức còn thanh tình. Tố Tân học hộ sĩ bộ dáng cho hắn treo lên nước muối. Rốt cuộc nàng hiện tại thực lực cùng tâm tính ở kia, chỉ thất bại hai lần liền thành công đem kim tiêm đẩy đi vào. Treo một hồi nước muối, Vương Dương thân thể liền có khôi phục dấu hiệu, sau đó đem giữ ấm thùng còn ấm áp cháo cho hắn uống. Nghỉ ngơi nửa ngày, người trên cơ bản có thể đi đường. Cũng vừa lúc trời tối, hai người từ nơi đó ra tới. Tuy rằng thành phố S ngầm thế lực long đầu bị nhổ, nhưng là còn có rất nhiều lâu la, lúc này rắn mất đầu, nhất hung hăng ngang ngược thời điểm, cho nên Tố Tân ở báo cho Đoạn Cục cùng hai cái đồng bạn sau, liền đem Vương Dương đưa đến thập lý hẻm, làm hắn tĩnh dưỡng, rồi sau đó chính mình cùng Thạch Phong Mặc Ly hội hợp. Hai người chạy cả ngày, mặc dù Mặc Ly dùng chính mình thuật đọc tâm, như cũ không có thể tìm được Kiều Nguyệt rơi xuống. Vì thế Tố Tân quyết định căn cứ tiểu thao trải vuốt ra tới mạng lưới quan hệ, đem thành phố S ngầm thế lực triệt triệt để mà nhổ rớt. Chặt đứt cái kia, lão nhân, đường lui. Lại là hai ngày qua đi, Tố Tân ba người giống như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau, đem ngầm thế lực đã hoàn toàn rửa sạch rớt, đối với biết sở hữu tin tức, hơn nữa có được cường đại dị năng người mà nói. Chân chính muốn xử lý ai, thật sự cũng không so bóp chết một con kiến khó nhiều ít. Đưa tin ra tới tin tức phần lớn đều là XX tập đoàn đồng sự nhân say rượu lái xe, đụng phải vòng bảo hộ, phiên nhập trong sông tử vong. XX xưởng thực phẩm lão bản ở tình nhân biệt thự, bởi vì bệnh tim đột phát tử vong. XX người sáng lập nhân XX sự tình bại lộ, nhảy lầu bỏ mình, hai luồng hỏa xung đột, tạo thành 20 người tử vong. Cho nên, cứ việc bọn họ làm hạ như vậy nhiều chuyện, chính là đối với người thường mà nói, bọn họ sinh hoạt như cũ, nên đi làm, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, cũng không có khiến cho cỡ nào đại chấn động. Mọi người thậm chí sẽ bởi vì nhìn đến này đó tin tức mà vỗ tay tỏ ý vui mừng. Đương Tố Tân lại lần nữa nhập tĩnh khi, cái loại này âm trầm hơi thở trở thành hư không? Chiêm Vân Phi, đặc án tổ tổng trưởng, 32 tuổi, thân hình đĩnh bạt, thiên nhãn thông, bát cấp dị năng, gần như phàm thể đại viên mãn. Hắn cắt đứt đoạn cục điện thoại. Đây là đã từng cố ý cấp số ít vài người lưu lại cửa sau. Lúc trước ở đem cái này dãy số nói cho bọn họ khi. Liền luôn mãi dặn dò. Không đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống. Tuyệt không muốn đánh cái này. Nếu không liền trực tiếp thủ tiêu tư cách. Bất quá ở đoạn cục đem thành phố S tình huống đủ số đăng báo sau. Hắn thay đổi chủ ý. Gọi tới Huệ Tâm Khiết. Nơi này lâm vào giằng co. Huệ Tâm Khiết tuy rằng có thể lớn hơn nữa hạn độ cùng với tốc độ nhanh nhất trị liệu người bị thương. Chính là, đối tiến độ lại không có cái gì thực chất tính trợ giúp. Mà cái kia lúc trước vẫn luôn bị bọn họ bài trừ bên ngoài. Thậm chí xem nhẹ dị năng già, lại không nghĩ rằng lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng thời gian. Thế nhưng liền có như vậy thủ đoạn, chỉ mấy ngày thời gian. Liền đem toàn bộ thị ngầm thế lực hoàn toàn thanh trừ. Như thế cũng gián tiếp chặt đứt đối phương một cái trung tâm ân y mặc dù là bọn họ tiểu tổ người. Xuất động, cũng không nhất định có thể khiến cho định. Đầu tiên chính là bọn họ không có tiểu thao như vậy thượng cổ mãnh thú. Cho nên liền vô pháp bằng nhanh chóng độ được đến nhất hoàn chỉnh mạng lưới quan hệ. Tiếp theo, bọn họ một khi có điều động tác. Âm thầm giám thị bọn họ nhất cử nhất động người khẳng định sẽ làm ra tương ứng hành động. Đoạn không thể làm được Tố Tân như vậy lặng yên không một tiếng động. Đánh hôn mê, cho nên, Chiêm Vân Phi tưởng tự mình trông thấy cái này lực lượng mới xuất hiện dị năng giả. Nhìn xem thực lực của nàng đến tột cùng như thế nào. Thậm chí là, Huệ Tâm Khiết nghe xong Chiêm Vân Phi nói, lập tức phản đối. Ngươi nói làm ta cùng nàng đi làm một giao dịch. Không, này tuyệt đối không có khả năng. Ta có thể đi cứu người kia, là bởi vì tổng trưởng giao cho ta nhiệm vụ, là bởi vì ta hẳn là đi cứu, mà tuyệt không sẽ là bởi vì nàng. Chiêm Vân Phi đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự nhiều lo lắng. Lúc trước còn tưởng rằng nàng cấp Tố Tân đánh tiểu báo cáo. Sau lại hai người lại bởi vì một ít việc nháo quá biết nữ. Trong lòng lưu lại cái gì ngăn cách linh tinh, đều nói nữ nhân tâm giống căn châm, sợ nàng biết là bởi vì Tố Tân mới đưa nàng điều đi sẽ không cao hứng. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Hoặc là nói không phải hắn tưởng như vậy, mà gần là bởi vì lẫn nhau, đạo bất đồng mà thôi. Kia hảo, hiện tại ta liền phái ngươi đến thành phố S đi, nếu ngươi đã chuẩn bị tốt nói. Hành trình ta đã làm người cho ngươi chuẩn bị tốt, xuống máy bay sẽ có người tiếp ứng ngươi, Huệ Tâm Khiết dứt khoát nhanh nhẹn đồng ý. Chợt làm vẻ mặt thẹn thùng trạng, duỗi tay gom lại nhị tấn tóc đẹp, ậm ừ hỏi, ân, cái kia, Vân Phi ca ca, có thể hay không làm tiếu, giật hiên bồi ta cùng đi a, nàng lời nói mới ra khẩu lại vội vàng mà giải thích. Ta là sợ tới rồi nơi đó lại phát sinh những cái đó gì đó. Người biết ta chỉ là sinh mệnh dị năng, mặt khác lại làm không được. Chiêm Vân Phi tâm tình mặc danh thực hảo. Đáp, người yên tâm đi thôi. Nơi đó đã không có bất luận cái gì chướng ngại, Huệ Tâm Khiết mày đẹp hơi trao. Hơi hơi thiên đầu hỏi, vì cái gì? Chiêm Vân Phi, bởi vì nơi đó đều bị ngươi nói cái kia máu lạnh nữ toàn bộ giải quyết rớt, nói xong lại cười bổ. Sung, ha ha, kỳ thật, ta cảm thấy các ngươi hai cái một cái chủ sinh một cái hình chết. Rất đáp, Huệ Tâm Khiết bĩu môi hừ một tiếng, ta mới không cần cùng như vậy máu lạnh vô tình giết người không chớp mắt người ở bên nhau đâu. Vân Phi ca ca. Không bằng ngươi vẫn là đem Tiếu Giật Hiên phái tới đi. Ta, Chiêm Vân Phi trực tiếp tống cổ. Ta biết ngươi về điểm này cẩn thận tư. Các ngươi chi gian về điểm này sự tình ta cũng rõ ràng. Bất quá ta không hy vọng ảnh hưởng đến công tác. Huệ Tâm Khiết bĩu môi rời đi. Hết chương.